Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lùi bước cùng đàm phán. Ristoyva, Negeri những năm này càng phát yên lặng, bởi vì chiến tranh, Ristomia cũng không phục những ngày qua phồn vinh. Người nơi này, càng nhiều là một chút đào binh cùng một chút rong binh. Mặc dù còn có một số mất trí buôn lậu thương nhân. Bất quá cũng không nhiều lắm. Nguyên lai tưởng rằng, đối mặt Nala xuất hiện, Eldric biết tiến hành phản kích. Nhưng là kỳ quái là, hắn thế mà lựa chọn thờ ơ. Negeri thanh âm chậm rãi truyền ra. Nhưng là vương tọa phía trên nhưng không thấy thân ảnh của hắn. Seha bà bà, lời tiên đoán của ngươi, giống như thất bại. Negeri đại nhân, lão thân tiên đoán nhưng không có thất bại. Eldric là tuyệt đối sẽ cùng Nala nổi lên va chạm. Đây là bọn hắn số mệnh. Seha bà bà như thường lệ đứng hầu tại vương tọa bên cạnh. Tin chắc nói ra, ta đã thấy, ánh lửa sắp dập tắt. Eldric Andrea đã trải qua làm ra lựa chọn. Hắn bởi vì mặt thần mà quật khởi, cũng nhất định bởi vì bị mặt thần trói buộc. Hắn không có lựa chọn cùng Nala đối kháng. Nói rõ hắn rút lui. Eldric, Negeri thở dài nói ra. Cái này mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là đã trải qua ngấp nghé đã lâu đối thủ kiêm đồ ăn. Hơi có chút thất vọng, cho nên hắn lựa chọn thành toàn Nala. Không sai, hắn rút lui. Lúc trước hắn là không có lựa chọn khác. Mặt thần hết thảy đều ở trói buộc hắn. Hiện tại có Nala xuất hiện, cái này được xưng là Royer mạnh nhất trong lịch sử lớn quốc vương. Rút lui, hắn lựa chọn đem nguyên bản thuộc về hắn trách nhiệm, giao cho Nala, thời gian không sai biệt lắm đi. Negeri dò hỏi, hắn xuất hiện ở cái thế giới này, đã là thứ 21 năm. Cái này 21 năm bên trong, hắn từ một cái tỉnh tỉnh mê mê tàn hồn. Trở thành bây giờ đứng ở thế giới đỉnh tồn tại. Hắn ở cái thế giới này tử vong. Ở cái thế giới này tử vong. Ở cái thế giới này cải biến. Ở cái thế giới này trưởng thành. Đến rồi bây giờ, rốt cuộc phải cùng cái thế giới này là một cái gãy mất. Không sai, chủ ta, Hắc Uyên đã trải qua tới gần. Hết thảy đều phải kết thúc. Chỉ là bất luận bọn hắn lựa chọn như thế nào. Thắng lợi cũng sẽ là chúng ta. Seha bà bà kích động nói. Vậy liền triệu hồi 3 chi bộ đội đi. Negeri thanh âm bình tĩnh như trước. Trong miệng hắn 3 chi bộ đội. Xem như hắn những năm này phát triển toàn bộ thế lực chỉnh hợp. Trọng tổ nha nhân bộ đội. Tinh anh quỷ nhân bộ đội. Cùng bí ẩn long nhân bộ đội. Nala ngồi ngay ngắn ở chủ điện khăng khăng chỗ ngồi. Lấy vương nữ thân phận. Tại bên cạnh nàng, chính là mang trên mặt rối trá mỉm cười xét nhất thế. Thời gian mấy năm đi qua, hắn hình thể thoáng có chút mập ra, nhìn qua cực kỳ lý trí hiền lành. Nala có chút không thích ứng giật giật cánh tay. Cái này chết tiệt thục nữ váy hạn chế phạm vi hoạt động của nàng. Hơi dùng thêm chút sức, quần áo thì sẽ tan vỡ. Thật không biết y phục như thế dùng tới làm cái gì. Các vị, phản kích chiến cuối cùng kết thúc, Luis Nguyên Soái chẳng mấy chốc sẽ mang theo thắng lợi cùng Royer sứ giả trở về. Ở chỗ Royer hoàn thành chiến hậu đàm phán về sau, hết thảy lập xuống công lao chi nhân, đều sẽ đạt được vốn có phong thưởng. Xét nhất thế vẫn là cười híp mắt giơ ly rượu lên, hướng về tụ tập tại quý tộc xung quanh đám đại thần. Nói ra cái này tin chấn phấn lòng người. Chiến tranh xác thực không thể tiếp tục đánh rơi xuống. Một là nhân khẩu vấn đề. Chiến tranh nói cho cùng chính là dân trò chơi. Những năm này chiến tranh đánh nhau. Số lớn thanh niên trai tráng bị chinh nhập quân đội. Tiếp tục đánh xuống. Quốc gia liền phế đi. Hiện tại chính là mới vừa tốt. Một nhóm quý tộc tử vong. Một nhóm quý tộc hưng khởi. Quốc gia lại có thể yên ổn tối thiểu mấy chục năm. Hết thảy giống như đều tốt đẹp như vậy. Luan Dona cũng người mặc hoa lệ mục sư bào. thần sắc lộ vẻ cười ngồi ở phía bên phải trên chỗ ngồi. Hắn năm nay 30 tuổi, tại nghèo khổ trong gia đình, cái tuổi này đã trải qua tính tuổi già, nhưng là đối với bọn hắn những cái này nắm giữ thần chi ban cho người mà nói. Bây giờ còn tuổi trẻ, mà hắn chính là lấy bằng chừng ấy tuổi, trở thành thần ân giáo trẻ tuổi nhất một nhiệm kỳ giáo tông. Trong này có rất nhiều nhân tố, không thể phủ nhận hắn tự thân cố gắng, nhưng là hắn thân phận cũng mang đến rất lớn ưu thế. Hắn ân sư là Augustine, nó ở trong thần ân giáo mặt nhân duyên vô cùng tốt. Dẫn đến ở trong tranh cử, có không ít người đứng ở bên phía hắn. Một phương diện khác thì là chiến tranh nguyên nhân. Chiến tranh đúng là thế lực đổi mới thủ đoạn hay nhất. Tỷ như hắn đối thủ cạnh tranh, vị kia so với hắn lớn tuổi chính là chủ giáo, chính là trong chiến tranh mất đi, tăng thêm hắn thân phận quý tộc, có thể tốt hơn cân đối thần ân giáo cùng quý tộc quan hệ. Cuối cùng tăng thêm một chút vận khí, hắn cuối cùng vẫn thực hiện hắn dã vọng, trở thành thần ân giáo giáo tông. Tiếp đó chính là thừa cơ đem thần ân giáo khuếch trương. Luan nhìn thoáng qua bên kia Nala còn có xét. Nhất thế, trước đó thần ân giáo sở dĩ đồng ý đem Nala rút về đến, chính là bởi vì hắn cùng xét cùng trong nước quý tộc đã đạt thành hiệp nghị. Tại cùng Royer bên trong hòa đàm, hiệp lực hướng Royer sứ giả thế ép. Tại chiến bại trong hiệp nghị, để Royer đồng ý thần ân giáo truyền giáo. Người đã là như thế, Luan mới bắt đầu mục tiêu vẻn vẹn chủ giáo, trở thành chủ giáo về sau, ánh mắt để lại ở tại giáo tông bên trên, mà ở trở thành giáo tông về sau, hắn liền muốn trở thành thần ân giáo các đời vĩ đại nhất giáo tông. Hoàn thành đem thần ân giáo truyền bá đến toàn bộ đại lục dã vọng. Thần quang mang hẳn là chiếu rọi người nhiều hơn, như thế mới có thể ngăn cản Hắc Uyên giáng lâm. Luan thầm nghĩ đến, trở thành giáo tông về sau, hắn liền thu được thần ân giáo nội bộ ẩn núp các loại bí văn. Trong đó là tối trọng yếu chính là liên quan tới toàn bộ đại lục tai nạn. Hắc Uyên, tại thần ân giáo bên trong ghi chép, thần quang mang phá vỡ Hắc Uyên, bốc cháy lên thánh khiết hỏa diễm, tịnh hóa Hắc Uyên một góc, nhưng là thần cũng không ở lâu. Thần còn tại cùng Hắc Uyên tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Đệ nhất đế quốc bởi vì Ngụy Thần cùng Cự Long chối bỏ thần mà rời đi. Hắc Uyên lần nữa khôi phục. Tại đệ nhị đế quốc thời kỳ, mọi người chính là một lần nữa kỳ cầu thần nhìn chăm chú. Mới một lần nữa bình phục Hắc Uyên, chỉ bất quá cái này một góc là ở quá mức nhỏ bé. Thế là thần rất nhanh không ở nhìn chăm chú. Theo đệ nhị đế quốc diệt vong, đối với thần tín ngưỡng cũng dần dần biến mất. Tại thứ tư đế quốc thời kỳ, thậm chí bị đám kia cô si người đổi thành đối với chúng linh tín ngưỡng. Cũng may mắn, thứ tư đế quốc băng diệt về sau, đời thứ nhất giáo tông, từ đệ nhị đế quốc trong di tích, tìm được thần lúc ban đầu ban ân, chỉ có thần quang mang chiếu rọi đại địa, mới có thể triệt để tịnh hóa Hắc Uyên, để cái thế giới này trở nên bình thường. Càng nhiều người tín ngưỡng, càng khả năng hấp dẫn thần ánh mắt. Luan trong lòng tràn đầy liên quan tới khuếch trương thần ân giáo tính toán. Rất nhanh Rhys liền mang theo đông đảo quý tộc kỵ sĩ về tới vương đô. Đương nhiên đi theo còn có mấy vị Royer vương quốc sứ giả. Mấy ngày kế tiếp đều là liên quan tới chiến hậu hiệp nghị đàm phán, liên quan tới bồi thường quyền lợi loại hình tranh luận. Đối với rất nhiều lợi ích chỗ, Royer sứ giả đều làm ra nhượng bộ. Nhưng là có một chút, Royer sứ giả thủy chung không chịu lui bước. Cái kia chính là Nala xem như Inchekame phương đại biểu, đi đến biên cảnh ký kết cuối cùng hiệp nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.